Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, gặp đột kích. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Hải quân bản bộ. Nguyên soái văn phòng chung. Chiến quốc nhìn trong tay báo chí, sắc mặt có chút ngưng trọng. Một bên trên sofa, gáp từng ngụm mà nhai cracker. Răng rắc thanh âm quanh quẩn ở trong phòng. Này càng làm cho chiến quốc có chút phiền lòng. Chiến quốc vừa nhấc đầu, nhìn thoáng qua gáp, có chút sinh khí mà nói. Gáp, người có thể hay không cho ta đứng đắn một chút? Gáp nghe xong, căn bản không có dừng lại. Chỉ là trả lời nói. Chiến quốc, ta đang ở khiêu chiến liên tục ăn cracker tối cao kỷ lục. Người muốn hay không cùng nhau tới? Nghe gặp lại này không đàng hoàng trả lời. Chiến quốc không khỏi một phách đầu. Đau đầu không thôi. Có chút tức giận mà nói. Hỗn đàn. Gặp. Người tốt xấu cũng là hải quân anh hùng. Liền mỗi ngày như vậy ăn không ngồi rồi sao? Hiện tại cái này Sabo đã tiến vào Grand Line. Nếu mặc kệ hắn trưởng thành nói. Chỉ sợ ngày sau hải tặc trận doanh lại sẽ nhiều ra một cái biển rộng tặc. Vừa nghe đến Sabo tên này. Gáp thần sắc khẽ biến. Nhai cracker động tác cũng ngừng lại. Bất quá loại này biểu tình giây lát lướt qua. Chiến quốc cũng không có phát hiện. Gáp buông trong tay cracker. Cười ha hả mà nói. Ha ha, chiến quốc. Người thế nhưng cũng sẽ vì loại này tiểu quỷ đầu đau. Thật là cười chết ta. Chiến quốc vừa nghe. Lớn tiếng kêu lên. Cười cái dám a. Hiện tại hải tặc thanh thế ngày càng lớn mạnh. Cái này Sabo trước mắt còn không có thành lập hải tặc đoàn. Một khi hắn thành hải tặc, chỉ sợ sẽ có không ít vô pháp vô thiên đồ đệ sẵn sàng góp sức. Cùng với mặc kệ hắn trưởng thành, chi bằng mau chóng đem này bắt giữ. Chỉ sợ, dù sao ngươi gần nhất không có việc gì làm, việc này liền giao cho ngươi. Gáp vừa nghe, ánh mắt mạc danh thần sắc chợt lóe rồi biến mất. Một phách bộ ngực, trả lời nói. Hảo, việc này liền giao cho ta. Chiến quốc vẻ mặt ngoài ý muốn nhìn Gáp. Cũng khó trách, hắn mỗi lần tưởng phái nhiệm vụ cấp Gáp. Gáp tổng hội ra sức khước từ. Nhưng lần này, Gáp thế nhưng sẽ như vậy thống khoái mà tiếp thu nhiệm vụ. Chiến quốc tự nhiên thập phần nghi hoặc. Sau đó mở miệng nói. Gáp, người nhưng đừng cho ta nhân cơ hội làm việc riêng. Gáp vừa nghe, đầy đầu hắc tuyến, lớn tiếng kêu lên. Chiến quốc, người đem ta xem thành là người nào? Dứt lời, Gáp liền một bộ thở phì phì bộ dáng đi ra ngoài. Nhìn Gáp rời đi bóng dáng, chiến quốc tổng cảm thấy có chút quái quái. Nhưng hắn lại không thể nói không đúng chỗ nào. Trở lại chính mình văn phòng lúc sau, Gáp ngồi ở ghế trên, lẩm bẩm tự nói. Sabo Sabo sẽ là ngươi cái này tiểu hỗn đản sao? Trước đó vài ngày, Gáp liền trở về xem qua Lắp Phi cùng ấy. Đương hắn biết được Sabo bị Thiên Long Nhân pháo kích thân chết tin tức. Hắn liền mơ hồ cảm thấy cái kia tập kích Thiên Long Nhân Sabo chính là hắn sở nhận thức cái kia. Tiểu Sabo, hiện giờ chiến quốc cho hắn cơ hội. Gáp tự nhiên muốn tìm tòi đến tột cùng. Nếu không phải, vậy trực tiếp bắt giữ. Nếu là, kia đến lúc đó lại nói. Tân thế giới. Dâu trắng lãnh địa mỗ tòa đảo nhỏ thượng. Dâu trắng hải tặc đoàn đệ nhất đội đội trưởng Marco lấy đi báo chí. Đi đến dâu trắng bên người. Cười nói. Lão cha, ngươi xem. Khoảng thời gian trước giết Thiên Long Nhân cái kia tiểu quỷ tiến vào Grand Line. Vừa lên tới liền giết Doflamingo một cái tối cao cán bộ. Dâu trắng liếc liếc mắt một cái. Tức khắc cười ha hả. Kho kéo lạp lạp lạp thật đúng là một cái thú vị tiểu quỷ. Càng ngày càng hợp ta khẩu vị. Đến đây đi, nhanh lên tới tân thế giới đi. So với dâu trắng thưởng thức, càng nhiều người là coi trọng Sabo tiền thưởng. Vô số hải tặc, thợ săn tiền thưởng cùng ngầm thế lực chen chúc mà đến. Một lòng muốn tìm ra Sabo tung tích. Grand Line trước nửa đoạn tổng cộng 7 điều đường hàng không. Sabo đi chính là trong đó một cái. Nếu hắn ở Aran đảo hiện quá thân, kia kế tiếp hắn sẽ xuất hiện ở đâu liền không cần nói cũng biết. Sabo đương nhiên không biết cái đó hạ sẽ phát sinh cái gì. Nhưng trong khoảng thời gian này, hắn đã có chút bắt đầu phiền chán. Liên tục gần một tháng thời gian, nhằm vào hắn tập kích liền không như thế nào đoạn quá. Hải tặc, thợ săn tiền thưởng, ngầm thế lực, tập kích kình thiên hào người xem như hoa hòe loè loẹt. Người nào đều có, bất quá những người này đều không phải cái gì lợi hại nhân vật. Căn bản không cần phải Sabo ra tay. Gawak cùng ba con Kung Fu Manati cũng đã cơ bản giải quyết hết thảy. Huống chi còn có kình thiên ở. Có chút người không đợi bọn họ tới gần kình thiên hào, liền đã chìm thi đáy biển. Bất quá so với Sabo trước mắt khó khăn, mấy ngày này tập kích hoàn toàn không tính cái gì. Kình thiên hào cách đó không xa, một con thuyền thật lớn hải quân chiến hạm chính nghênh diện mà đến. Này tao hải quân chiến hạm đầy hứa hẹn kỳ lạ, đều không phải là chế thức hải quân chiến hạm, mà là một con thuyền đặc thù hải quân chiến hạm. Đầu thuyền thế nhưng có một cái ngậm xương cốt đầu chó điêu khác. Nhìn đến này tao hải quân chiến hạm, Sabo trực tiếp hết chỗ nói rồi. Ta sát, Luffy ra ra gặp thế nhưng tự mình tới. Này thật đúng là ngoài ý muốn chung ngoài ý muốn. Tuy rằng hắn không có tự mình gặp qua gặp, nhưng ở trong trí nhớ lại có đối gặp sợ hãi thật sâu. Không thấy một thân, Sabo trong đầu liền không khỏi mà hiện ra trước kia cùng ấy. Luffy cùng nhau bị Gap huấn luyện cảnh tượng, kia hoàn toàn chính là nghiêng về một bên cuồng ngược. Gap đáng sợ đã thật sâu mà lạc ở ký ức bên trong. Nghĩ vậy, Sabo cầm lòng không đậu mà đánh một cái dùng mình, nuốt một ngụm nước miếng, ngay cả thân thể đều có chút run rẩy lên. Đây là thân thể bản năng phản ứng sao? Nhìn dáng vẻ, Gap cấp nguyên lai Sabo chính là để lại rất sâu ấn tượng. Đến nỗi với đến bây giờ còn có thể ảnh hưởng đến hắn. Ngẫm lại gặp thực lực, Sabo chính là không có bất luận cái gì tin tưởng cùng chi nhất chiến. Cho dù là gặp tùy tiện một quyền, cũng không phải hiện tại hắn có khả năng đủ tiếp được. Thân thể bản năng phảng phất là ở làm hắn chạy trốn. Nhưng Sabo lại không có. So với thân thể bản năng phản ứng, Sabo đáy lòng lại tràn ngập một loại hưng phấn. Có cơ hội kiến thức một chút thế giới đỉnh cấp cường giả phong phạm. Hắn tự nhiên thập phần cao hứng. Đến nỗi gặp mặt lúc sau sẽ như thế nào? Đến lúc đó lại nói. Huống chi, lấy gặp tính cách, hắn chưa chắc sẽ thật sự tới bắt hắn. Ở Sabo chỉ nhớ, gặp cơ hồ là đem hắn coi như tôn tử giống nhau. Tuy rằng thường xuyên sẽ bởi vì bọn họ ba cái phải làm hải tặc mà tức giận. Hành hung bọn họ một đốn. Nhưng trên thực tế gặp đối bọn họ vẫn là thực quan ái. Mỗi lần trở về xem bọn họ đều sẽ thập phần nghiêm khắc mà huấn luyện bọn họ. Tuy rằng nguyên lai Sabo cũng không có cùng gặp ở chung dài hơn thời gian. Nhưng hắn đánh tâm địa đem gặp coi như chính mình thân nhân. Hoặc là nói là ra ra. Tuy rằng trong miệng vẫn luôn kêu lão nhân. Nhưng lại hiện phá lệ thân thiết. Yêu yêu đọc sách nhìn càng ngày càng gần hải quân chiến hạm. Sabo đã có thể thấy rõ đầu thuyền phía trên đứng nam nhân kia. Cao lớn, ngực rộng lớn, vạm vỡ, mang theo một cái đầu chó mặt nạ, khoác hải quân chính nghĩa áo choàng. Còn chưa tới gần, cũng đã cho người ta to như vậy áp lực. Đây mới là thế giới đỉnh cấp cường giả phong phạm. Gap, Chiến Quốc, Roger, Dầu Trắng, Kim Sư Tử, một đám đều là trong truyền thuyết nhân vật. Mặc dù hiện tại Kaido, Bigmom, Sang, Hải quân Tam Đại đem những người này quật khởi. Nhưng thế giới lại vĩnh viễn truyền lưu thuộc về bọn họ truyền thuyết. So với Sabo hưng phấn, kích động, một bên Robin liền bất đồng. Trong ánh mắt toát ra một tia sợ hãi. Nếu là giống nhau hải quân, nàng còn sẽ không sợ hãi. Có Sabo, Gawak còn có kình thiên ở. Căn bản sẽ không ra cái gì vấn đề. Nhưng trước mắt này tao hải quân chiến hạm nhưng không giống nhau. Nhìn như có chút chẳng ra cái gì cả. Nhưng lại chịu tải hải quân vinh quang. Đó là thuộc về hải quân anh hùng Gap trung tướng chuyên trúc tọa giá. Robin lại như thế nào sẽ không nhận biết. Gap ra tay. Chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Robin nhìn đầu thuyền Sabo. Không khỏi ra tiếng nhắc nhở nói. Sabo. Đó là hải quân anh hùng Gap trung tướng thuyền. chúng ta có phải hay không? Sabo nghe được Robin thanh âm. Đầu cũng không hồi, chỉ là bình tĩnh mà mở miệng trả lời. Ta biết, lão nhân thuyền ta như thế nào sẽ không quen biết. Hảo, người sợ hãi nói có thể đi vào trước. Đã lâu không gặp lão nhân, thật đúng là có chút hoài niệm a. Lão nhân, nghe thấy cái này xưng hô, Robin không khỏi ngây ngẩn cả người. Đây là cái gì xưng hô? Chẳng lẽ Sabo cùng Gáp trung tướng nhận thức? Cái này làm cho nàng trong lòng không khỏi sinh ra tò mò. Đáy lòng bất an ngược lại thiếu rất nhiều. Vì thế liền ngồi xuống một bên, an tâm mà nhìn hết thảy. Sabo nhìn đã đều ở gang tấc hải quân chiến hạm, trên mặt lộ ra ý cười, trong miệng nhẹ giọng nói: "Lão nhân, đã lâu không thấy, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm."